thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 61, điều nhục nhã nhất trong cuộc đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe Jeep dừng ở ven đường, lá rụng nhao nhao, thân xe rung động, xa xa nhìn lại, xe chấn động biên độ còn không nhỏ. Xe Jeep chính là xe Việt dã ở tập trước. Giữa vợ chồng đóng cửa lại, chuyện gì đều có thể làm, tỷ như nói. Đánh cái mông, Cố Thành Kiêu đem Lâm Thiền ném vào trong xe, cửa xe vừa đóng, không đợi Lâm Thiền ngồi thẳng, anh đại lực đè lại eo của cô. Ba lần, anh có bệnh sao, tên biến thái. Lâm Thiền đưa tay che chở cái mông, tăng âm thanh hét to vào mặt anh. Nghe câu mắng của cô càng thêm chọc tức Cố Thành Kiêu. Anh không nói hai lời trực tiếp vào tay thoát quần cô. Băng, một chút quần jean nút thắt trực tiếp băng rơi, dưới lực cực mạnh của anh quần jean không thể có chút chống đỡ nào, đầu tiên lựa chọn bỏ mình. Bị kín không gian thu hẹp bên trong, Lâm Thiền tỉnh ngộ cô đang phải chịu đựng điều nhục nhã nhất trong đời. Ba, lại là ba lần, lại sắc nét vô cùng, Lâm Thiền lập tức cảm thấy mình cái mông đều muốn nổ tung, thế nào có thể đau nhức như thế? Đau đến run lên, đau đến hoài nghi đời người. Biến thái, tên khốn, hỗn, nửa chữ còn không có ra, Cố Thành Kiêu lại đối kia trắng bóng địa phương thống hạ nặng tay. Ba, một chút, làn da trắng noãn lập tức đỏ ửng. Cô cũng không dám tiếp tục mắng, mắng anh ta nhất thời thoải mái, nhưng cái mông của cô lại gặp nạn. Cô xoa chỗ đau, nhìn không được ô khóc thút thít, vừa đau, lại cảm thấy xấu hổ, không cho phép mắng, chẳng lẽ còn không cho phép khóc sao? Cố Thành Kiêu đánh cô đánh đến lòng bàn tay đều có chút run lên, xác thực anh thời điểm đánh không có chút lưu tình, quá không ra gì, một cô gái nói chuyện khó nghe như thế, bên đường mắng chửi cô liền giống những người đàn bà đanh đá, từng câu đâm lòng người, không cho cô nếm thử chút giáo huấn, cô đều không biết đến cùng ai là thiên vương lão tử. Anh nâng tay lên, lời nói mang theo uy hiếp. Hồi nãy còn mắng tôi sao giờ im rồi? Không mắng, còn dám mắng nữa không? Không dám, có nghe lời tôi nói hay không? Nghe, cuối cùng tay của anh cũng buông lỏng, Lâm Thiền liền cùng yên giống như trực tiếp lăn xuống đi, nghiêng người rơi tại trong lối đi nhỏ, đầu còn tại trên cửa xe va vào một phát. Đông, thật lớn một tiếng, ô, cô khóc nghẹn ngào không ngừng, cô còn đang mặc chiếc quần jean đã hư, lại là chật vật lại là xấu hổ. Lối đi nhỏ quá chật, cô nghĩ đưa tay xách quần cũng khó khăn, nhìn một chút hung thần ác sát Cố Thành Kiêu, cô giống như một đứa bé bị ủy khuất, lên tiếng khóc lớn. Tất cả cảm xúc phẫn nộ của cô cùng tất cả sự tự tôn, tất cả đều tại một trận này lột quần đánh đập liền mất hết. Không còn dám có, Cố Thành Kiêu phủi nàng một chút, dùng ánh mắt còn lại ngắm một chút. Vết thương của cô, da thịt trắng nõn non mịn, giờ phút này đã là sưng đỏ không chịu nổi, từng dấu ngón tay in lên hết sức rõ ràng, thảm nhất địa phương mao mạch mạch máu đều bạo liệt lộ ra lốm đốm lấm tấm huyết sắc đỏ thắm. Nghe tiếng khóc của cô tay hắn cũng đồng thời tê dại, tâm cũng mềm nhũn, nặng nề thở dài một hơi, hỏi. Có thể hay không để cho tôi giúp cô xức thuốc lên vết thương? Lâm Thiền nức nở không ngừng, khóc đến thở không ra hơi, nói đều khó mà nói, chỉ có thể khéo léo gật gật đầu. Đánh cũng đánh, giáo huấn cũng dạy dỗ, cuối cùng là không đành lòng, Cố Thành Kiêu đưa cô kéo lên, tự mình giúp cô nâng quần lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe không gian nhỏ, cô nằm cạnh anh, một cái không có đứng vững liền ngồi vào trên đùi anh. Cô có chút sợ hãi, sợ lại bị đánh, tranh thủ thời gian dãy dụa lấy muốn đứng lên, vết thương liên tiếp chân, hai chân của cô đều đang run rẩy. Ai ngờ Cố Thành Kiêu không những không có nổi giận còn siết chặt eo cô một chút, biết cô đang đau nhức lại phân mở hai chân, để cô cái mông huyền không ngồi, ôm cô che chở cô. Động tác này thật rất giống ôm đứa bé, ba nghiêm khắc ôm, bởi vì gây sự mà bị đánh con gái liền khóc, ba lại nổi giận lại đau lòng, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Khóc đủ chưa, cô khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng, Cố Thành Kiêu cuối cùng không thể kiên nhẫn. Lâm Thiền hít lấy cái mũi, tiếng khóc dần dần dừng, chưa từng có như thế chật vật qua. Giúp tôi cầm khăn giấy. Cố Thành Kiêu thân thể hướng lên phía trước, đưa tay lấy đi hộp khăn giấy trước mặt. Quá trình này, anh đều ôm thật chặt cô, sợ cô lại tiếp tục ngã xuống đất. Sau cuộc giao chiến, chính là tỉnh lại, Cố Thành Kiêu ngữ khí không có trước đó như vậy hung dữ, lại nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn, cũng nhiều mấy phần nhu tình. Rõ ràng thân phận của mình sao? Vô luận như thế nào, sau này đều phải cùng thằng bé giữ một khoảng cách nhất định. Chuyện ảo tưởng trước kia sau này phải xóa bỏ hết cho tôi, không thể lại nghĩ. Lâm Thiền ngoái mũi, nhấc miệng nhỏ cãi lại một câu. Trước kia liền không có ảo tưởng qua, sau này sẽ càng không. Sau này, không cho phép đánh nhau, không cho phép gây chuyện. Vậy nếu là người khác đánh tôi thì sao? Tôi cũng không thể đánh trả. Cô không gây chuyện, êm đẹp ai sẽ đến tìm đánh cô? Hảo hảo lên lớp tu thân dưỡng tính. Lạy Chúa, lão tử nhịn anh rất lâu, bất quá, lão tử có thể nhịn càng lâu. Lời tôi nói có nghe hay không? Ừm, Cố Thành Kiêu cách quần sờ lên chỗ đau của cô đau đến thẳng ồn ào. A, đau nhức, đừng tại đây ăn đậu hũ của tôi có được hay không? Vì cho cô tăng cường quan niệm, Cố Thành Kiêu trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở. Tôi là chồng của cô, không biết xấu hổ, thời điểm anh đánh tôi có nghĩ anh là chồng tôi không, có người chồng nào biến thái như anh sao? Lâm Thiển ở trong lòng thầm mắng một trận, rồi mới sợ hãi mà hỏi thăm. Chuyện vừa rồi có tính là bạo lực gia đình không? Cố Thành Kiêu nhướng mày, còn chưa mở miệng nói chuyện, Lâm Thiển liền xin khoan dung nói. Tôi chỉ giỡn với anh thôi, đừng coi là thật, đừng coi là thật. Hồi nãy cô nói những lời khó nghe, nếu là tại bộ đội, nếu là lính của tôi, dám như thế đại nghịch bất đạo, tôi có thể quất cô 8 roi 10 roi, đánh đến khi cô không xuống giường được mới thôi. Đánh, Lâm Thiển chớp mắt con mắt trong mắt lặng yên để rơi xuống, ánh mắt liền như thế như ngừng lại chỗ bành trướng nào đó của anh, trong đầu tất cả đều là những hình ảnh không thích hợp cho thiếu nhi quá dơ bẩn. Cố Thành Kiêu từ gương mặt phiếm hồng của cô hiểu được cô đang nghĩ gì trong đầu, vừa bực mình vừa buồn cười, cố ý đùa cô. Cô cũng nghĩ thử một chút, Lâm Thiển mặt nổi một chút đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu. Hành động cúi đầu xuống, cô liếc mắt liền thấy được lòng bàn tay của anh có băng bó, nhớ đến Sở Mục Phong nói vì cứu người nên tay anh bị phỏng, cô cầm lấy tay của anh hỏi. Đã bị thương còn đánh người, anh còn trách tôi đánh người, anh không phải cũng động một chút là đánh người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi sự tức giận của một người đã tích lũy đến một điểm nhất định thật khó để không bùng phát. Cô còn lý luận, không dám, đây là thật sự không dám, mặc kệ trong nội tâm cô có mấy ngàn mấy vạn cái không nguyện ý, không đáp ứng, không tán đồng, cũng chỉ dám ở trong lòng nói không. Hôm qua gặp tai nạn xe cộ mới không có cơ hội nói với anh rõ ràng, không phải anh cho rằng tôi có thể buông xuôi bỏ mặc. Lâm Thiển lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của anh, khoảng cách gần như thế, động tác thân mật như thế, cái nhìn này, liền khiến cô mặt đỏ tim run. Chấm, có chuyện gì mau nói, thừa dịp hiện tại. Tôi cho là anh cũng không tiếp tục để ý đến tôi. Cô nghĩ rằng cô phải miễn cưỡng sống một cuộc sống như thế này và học tập thật dễ dàng. Cổ họng Cố Thành Kiêu siết chặt trong mắt nhìn dáng vẻ xấu hổ của tiểu nha đầu, nhưng so sánh với bộ dạng dương nanh múa vuốt của cô còn đáng yêu hơn nhiều. Cách chương.